Mọi người có gì liền từ từ về phòng chúng ta cùng nói. Dù sao bên ngoài nói không tiện. Hoàng Dung liền mở miệng nói. Mẫu thân ta muốn về phòng, ta không muốn ở đây. Còn nữa dương quá ngươi ăn ta tiểu cẩu nhất định không xong với bổn tiểu thư. Quách Phù đau xót nhìn tiểu cẩu lại căm hận nhìn dương quá cái tên khốn nạn này liền đi đến mẫu thân khóc lóc. Ngươi làm gì được ta nào? Các ngươi có giỏi thì liền tới giết ta, dương quá này không sợ chết. Dương quá khinh thường mở miệng nói. Thực ra hắn là cứng miệng đi a. Hắn còn chưa bóc tem còn là trai tân chưa tình vẻ đẹp trai của hắn chẳng may chết quá uổng. Không cần nhiều lời với tên nhiệt tử này. Ta liền đánh chết hắn tại đây là được. Đại sư phụ pha trấn áp quá nhiều lần vì cái này tiểu tử thối này bỏ qua cơ hội giết kẻ thù liền tức giận đánh ra một trường. Chuyện quá bất ngờ không ai kịp ra tay ngăn cản lại. Trường pháp này liền muốn đập vào người của Dương quá khiến hắn thất khiếu chảy máu mà chết. Đại sư phụ bị cừu hận che mờ mắt a. Xong, lần này thật đi lên trên bàn thờ núp sau nải chối ngắm gà khỏa thân a. Tiếng gọi ông bà thân thương vấy gọi hít. Dương quá bị điểm huyệt tạm thời không thể tự giải liền không có thể tránh thoát liền nhắm mắt lại. Đại sư phụ dừng tay Hoàng Dung liền muốn dùng đạn chỉ thần thông đánh tới nhưng trong tay không có đá vừa rồi cùng U Dương Phong đánh nhau dùng hết. Với lại nước xa vốn không cứu được lửa gần a. Sư phụ thủ hạ lưu tình. Quách Tính lập tức liền sợ hãi nói. Đại sư phụ vậy mà thật đối với quá nhi ra tay áp độc. Mọi chuyện đang vượt qua tầm kiểm soát đi a. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 266 thần điêu đẹp trai mà có điều kiện cũng khổ lắm. Trong lúc nguy hiểm cận kề trong gang tấc. Tưởng như dương quá liền hoa tàn ngọc nát ý lộn là chuẩn bị đối mặt với cái chết lúc liền có một luồng khí từ cái cây bắn ra từ sau lưng dương quá đánh tới phía của đại sư phụ pha trấn an khiến hắn bị bay ngược lại về phía sau lưng, ho ra máu có vẻ như là bị trọng thương nặng a. Nhất dương chỉ là ai, người phương nào là hảo hán thì mau ra mặt đừng ẩn núp như vậy nữa. Quách Tính liền nhận ra cái này tuyệt học võ công lập tức đề phòng nhìn xung quanh, hắn không hề cảm giác được đối phương sát khí nhưng ra tay quả thực là quá đáng sợ, một chiêu vừa rồi đổi lại là hắn cũng không thể nào né tránh. Người này đã giết cha ta. Đại võ tiểu võ cũng ý thức được đại địch bắt đầu phẫn nộ. Quách Phù cũng ngừng khóc bắt đầu đứng lên núp ra sau lưng mẫu thân. Hoàng Dung liền xem Dương quá có bị thương ở đâu không liền vòng qua xem đại sư phụ vết thương. Dù sao nàng cũng biết chắc chắn là Diệp thần ra tay vậy nên mới không hề lo lắng như vậy. Tên này chỉ cần nàng còn tại sẽ không có ra tay quá đáng. Trừ phi động đến hắn nghịch lân nếu không liền không có vấn đề gì. Là phụ thân ngươi quả nhiên là không để ta lại mà chạy một mình. Dương quá liền lập tức thở phào vui vẻ nghĩ. Vừa rồi thật là may a. Nếu không phải phụ thân tại có lẽ hắn liền chỉ còn là một vũng máu mà thôi. Cái lão già này thật độc ác, chẳng phải là dùng chiêu cầu sực cắn lão một miếng cần gì muốn giết người chứ. Quách Tính Quách đại hiệp chắc ngươi cũng đoán được đi. Ta là người giết võ tam thông cũng chính là người giết chết các ngươi đôi điêu đó. Càng là người giúp Lý Mạc Sầu chạy thoát. Lần đó đưa đi Dương quá chính là ta. Lão động vật cũng là ta đưa lên đảo. Ta có thể cảm hận được các ngươi hận ý đối với ta. Cái này ta không quan tâm, dù sao hận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Kẻ yếu chỉ có thể nuốt hận mà thôi. Diệp thần không lớn không nhỏ từ bốn phương tám hướng truyền đến khiến cho bọn họ không biết được mình vị trí hiện tại. Diệp ca ca thật sự là không muốn ra mặt sao? Phùng Hằng thấy trò vui hay như vậy đều không có ra mặt thì quả thật là chán đi. Đừng nhịp, Dung Nhi nàng còn tại không muốn cho nàng gây nhiều phiền phức. Diệp thần liền gõ nàng cái mũi nhỏ nói. Cái cô gái nhỏ này nửa chiêu võ công đều không học lại còn muốn ham đánh nhau, thật hết thuốc chữa. Thì ra là ngươi giết cha chúng ta. Mau hiện thân ra, chúng ta muốn giết ngươi. Đại võ tiểu võ liền lập tức tức giận mở miệng nói. Bình tĩnh lại. Quách Tính liền lập tức mở miệng nói. Người này quá mạnh, không phải họ có thể đối phó, huống chi địch trong tối ta ngoài sáng nữa. Hoàng Dung thì một bên an ủi con gái giả vờ như không nghe thấy gì, không quản hai tên trai thẳng nói chuyện với nhau. Ta giết cha các ngươi thì đã sao, nào hắn vốn là đáng chết vạn lần. Cùng với Lục Triển Nguyên mở ra giao dịch mua bán vợ của mình, chưa kể đó còn là hắn nghĩa nữ, tên dâm loạn như hắn sớm nên chết đi. Hơn nữa đụng đến nữ nhân của ta, ngươi nghĩ ta sẽ tha cho cha các ngươi sao, ngu học. Diệp Thần khinh bỉ nói. Lần đó tại trên người tên Võ Tam Thông hắn lấy được một cái bức thư giao ước, bên trong liền là Lục Triển Nguyên yêu cầu giết được Lý Mạc Sầu liền mang Hà Nguyên quân cấp bán cho Võ Tam Thông làm thê tử đi a. Ngươi nói láo. Cha ta không phải người như vậy. Hai cái đại võ tiểu võ lập tức đỏ mặt nắm chặt tay tức giận nói. Cha hắn vì Hà Nguyên quân tỉ tỉ mà bỏ nhà ra đi, bọn chúng sao có thể không biết chứ, chẳng qua là không muốn nói mà thôi. Dù sao người đã chết, họ cũng không muốn để ông ấy danh tiếng bị ô uế. Các hạ chính là Dương Quá cha nuôi, tại hạ khâm phục, nhưng võ công cao cường như vậy lại là đi theo tà đạo. Thật không biết có thể hay không chúng ta ngồi lại nói chuyện, ta mong các hạ có thể đi theo chính đạo con đường vì võ lâm tạo phúc. Những hiểu lầm trước đây liền cứ thế cho qua. Quách Tính lập tức đạo mạo khuyên giải nói. Hắn cái tên này chính là vì võ lâm suốt ngày thảo nào Dung Nhi liền 10 năm tán đều không đổ. Sư phụ tuyệt đối không thể á. Hắn đã giết chúng ta phụ thân. Đại võ tiểu võ liền lập tức tức giận nói. Dựa vào họ thực lực không thể giết được tên ma đầu này, nhưng họ tin tưởng sư phụ sẽ giúp được họ trả thù a. Im mồm, hai các ngươi là ta đệ tử còn không biết vì võ lâm mà bỏ qua việc tư thù cá nhân sao? Quách Tính nghĩa hiệp mở miệng nói. Sư phụ, nếu như ngươi thật sự muốn thỏa hiệp, chúng ta liền tự sát ngay tại chỗ. Hai cái đại võ tiểu võ bất lực nói khẽ. Chỉ có thể nuốt hận vào trong mà thôi. Các ngươi là muốn làm phản sao? Quách Tính nhìn hai cái này đồ đệ bất lực quát lên. Các ngươi nghĩ là kẻ địch đơn giản người sao hả? Quách đại hiệp, thời buổi này vàng thau lẫn lộn, mọi người mất niềm tin vào cuộc sống cũng là chuyện bình thường thôi. Mình cứ làm nhưng chuyện mình cho là đúng đi ha, thằng nào nói hay chết kể cha nó. Diệp Thần liền lập tức đổ thêm dầu vào lửa nói. Các ngươi giỏi thì tự sát cho bố xem cái nào. Làm như bố mày sợ mày quá cơ ý. Các hạ ngươi rõ ràng là không muốn đi ra gặp mặt sao. Chẳng lẽ muốn xa vào ma đạo, chẳng lẽ chỉ muốn làm con rùa rút đầu hay sao? Quách Tính lập tức liền cất giọng mở miệng nói. Hai tên đệ tử liền cũng buông xuống mình dũng khí tự sát. Quách Tính, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hà tất muốn tương ngộ. Kế khích tướng của ngươi lão tử không muốn nghe, chú ý ngươi cách móng. Diệp Thần đánh ra một chỉ đến phía Quách Tính khiến hắn lùi lại vài bước. Nếu không phải là Dung Nhi còn tại khiến hắn không muốn làm căng, thì Quách Tính sớm đã thành cái xác, còn ở trước mặt hắn nói lên xuống. Chết tiệt thật! Ngươi chạy không có thoát! Quách Tính lập tức xông lên đánh tới phía trước liền lập tức phanh lại đi à! Cái này tiểu cô nương là kẻ đứng sau ư, không giống a. Với lại nàng dung mạo hình như hắn từng gặp ở đâu nhưng không có nhớ ra được đi. Ngươi muốn làm cái gì? Phùng Hằng liền lập tức lùi lại đi a. Cái tên chết tiệt chạy quên nàng đi à. Nàng đâu biết võ công thế nào chạy được. Mọi người cũng lập tức chạy tới phía trước. Hoàng Dung không khỏi vỗ mình cái trán. Mẫu thân ngươi quá ham vui, lần này thực muốn hại chết ta rồi a. Sao không chạy theo hắn đi à? Ngươi chạy hay đang đi bộ vậy hả trời? Ấy chết! xin lỗi. Để quên hàng. Diệp Thần chạy một lúc liền nhớ đến Phùng Hằng cái này con hàng, liền lập tức quay trở lại cười hà hà nói. Mấy người nhìn cái này vị ca ca trẻ tuổi không khỏi há hốc mồm, cái dáng vẻ hoàn toàn không như họ tưởng tượng đi a. Quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Với lại đi đánh lộn còn mang theo nữ nhân, còn để quên nàng đùa người a. Ngươi giỡn vui vậy, gia đình ngươi có hạnh phúc không? Đẹp trai mà có điều kiện cũng khổ lắm, đi đâu ai cũng nhận ra là sao à. Diệp Thần không khỏi thở dài, thương thay cho mình số phận hẩm hiu ý lộn là đào hoa. Mấy người xung quanh không khỏi đen mặt lại, cái đồ mặt dày vô sỉ đi a. Các hạ chính là người khi nãy. Có hay không có thể uống trà cùng đàm đạo? Quách Tính liền nhìn thấy người này còn trẻ người non dạ, lập tức muốn mở miệng khuyên can hắn bỏ tối theo sáng a. Với lại hắn cảm nhận được người này dù gì thân pháp so với hắn còn mạnh, quả thực đánh không lại thì cái danh Quách Đại Hiệp đệ nhất thiên hạ liên ném a. Đặc biệt Dung Nhi ở đây hắn không muốn đánh thua. Có trẻ Thái Nguyên sao? Diệp Thần liền theo bản năng hỏi. Cái thằng này mày nghĩ mày đang ở đâu vậy hả trời? Có tất nhiên là có, nhập khẩu hàng đương nhiên là có. Quách Tính liền lập tức mở miệng đồng ý nói. Điên tác bị điên rồi, thôi kệ nó, quảng cáo luôn. Cho ta ly chè thập cẩm ba màu. Tiểu Hằng ngươi là muốn ăn cái gì đây, chè thập cẩm a? Diệp Thần nhún vai tự nhiên nói. Mấy người lập tức thấy được sự vô duyên tàn bạo vô nhân đạo của Diệp Thần đi à. Hóa ra là ngươi tên khốn nạn, cuối cùng cũng tìm được nhà ngươi à. Quách Phù một bên nhìn cái này soái ca lập tức mặt đỏ lên một hồi ngại ngùng nhìn hắn nghĩ. E hèm. Hoàng Dung liền lên tiếng nói, chạy đi còn không mau chạy à. Để lâu mọi chuyện liền vượt quá tầm kiểm soát đi à. Nàng có thể thấy rõ trong mắt của Pha Trấn Áp cùng hai cái này đại võ tiểu võ thù hận a. Còn chưa tính là Quách Tính cũng có chút địch ý lẫn dương, quá có thể sẵn sàng lúc nào cũng có thể muốn giết hai tên đại võ cùng tiểu võ một cách rõ ràng a. Còn chưa tính Quách Phù biểu hiện có chút khác thường a. Hôm nay liền cáo từ, sau này gặp lại. Diệp Thần thấy Hoàng Dung khó xử cũng không làm khó nàng, liền cầm lấy tay Phùng Hằng muốn rời đi nơi này. Đứng lại muốn chết. Đại sư phụ Pha Trấn Áp tuy bị trọng thương cũng liền xông lên đánh tới Diệp Thần phía, liền bị hắn một trường kích lui. Quách Tính thấy vậy cũng liền xông lên đánh tới Diệp Thần, liền bị ăn một quyền vào bụng của mình đi à. Hắn là không muốn gây sự nhưng bọn họ là muốn gây chuyện à. Dung Nhi cũng không thể trách hắn được đi à. Các ngươi mau tấn công cái người phụ nữ nàng không biết võ công. Chỉ cần bắt nàng làm con tin không giết được hắn. Pha Trấn Áp lập tức mở miệng nói. Hai tên đại võ tiểu võ lập tức xông lên tấn công đến Phùng Hằng đi à. Bị ủi. Phùng Hằng liền biến sắc khinh bỉ nói. Đấu với loại người xấu xa như các ngươi còn cần nói từ bị ủi sao? Không từ thủ đoạn tiêu diệt cái áp. Đại võ tiểu võ cười gằn nói. Dương quá muôn sông lại liền không di chuyển được hắn huyệt đạo bị điểm đi a. Đại võ tiểu võ những tưởng thành công trong gang tấc liền bị đánh lui về phía sau phun ra máu không rõ sống chết. Diệp Thần đứng trước mặt nàng ôm lấy Phùng Hằng vào ngực, ánh mắt lạnh lại nhìn mấy người. Không xong, mấy tên ngu ngốc này. Hoàng Dung không khỏi khẽ biến sắc nghĩ. Đụng đến Long Nhịch Lân là khó trách được hắn tức giận a. Chính nàng cũng cảm thấy tức giận, dám nhân lúc nàng không để ý đánh mẹ nàng chủ ý, quả nhiên chán sống. Mấy người trợn mắt nhìn Diệp Thần thân thủ tốc độ không khỏi níu lại lưới. Trong chớp mắt liền thoát ra Quách Tính cùng Pha Trấn Áp, vây công thật sự là quá mạnh mẽ. Cảm ơn ngươi. Phùng Hằng liền đỏ mặt nhìn cái này khí tức quen thuộc nam tử không khỏi toát ra muôn vàn yêu thương. Các ngươi có thể chiếm lấy linh hồn ta, đánh ta, gây tổn thương cho ta, thậm chí giết ta không quan tâm, nhưng tuyệt đối đừng động vào cô ấy. con người phải trả giá vì sai lầm của mình. Diệp Thần lạnh lùng tiến tới phía trước. Xung quanh lập tức đóng băng dần lại, dường như mùa đông đang tới vậy. Dừng tay lại đi tướng. Diệp ca ca, chuyện này giao cho ta giải quyết. Hoàng Dung nhìn mình bên cạnh Phù Nhi liền lên tiếng dập tắt đi Diệp Thần cơn giận. Dung Nhi, có những chuyện ta không thể nhìn, kể cả là ngươi đứng trước mặt ta cũng như vậy. Diệp Thần lạnh băng nói. Hắn có thể vì gái làm một số chuyện trái hắn nguyên tắc như cho nàng thời gian sắp xếp mọi chuyện, nhưng tuyệt không phải chuyện gì hắn cũng sẽ đồng ý. Diệp ca ca, chúng ta vẫn là đi thôi. Đừng làm khí Dung Nhi. Phùng Hằng liền lên tiếng cản hắn. Dù gì thì Hoàng Dung cũng là nàng nhi nữ, tuyệt không muốn để nàng khó xử. Ta nuốt không trôi được cục tức này a. Ta nhất định dạy đời bọn nó. Diệp Thần xắn tay áo lên nói. Đợi đã, ngươi theo ta về, cái gì đều chiều theo ngươi a. Ta dạy ngươi trò này sướng lắm. Đi theo ta. Phùng Hằng liền dùng mỹ nhân kế liền nói nhỏ với Diệp Thần nói. E hèm, ta còn là ngây thơ trong sáng a, đợi đã. Ta còn chưa đủ ngầu, cho ta thêm tí ngầu coi đừng kéo. Chuyện gì dù đúng dù sai thì người có thai cũng là con gái a. Từ từ nào, đừng gấp. Diệp Thần lập tức bị Phùng Hằng kéo lên thất thanh nói. Sau đó liền từ bị động thành chủ động, nhờ hiệu ứng lạc trôi liền từ cừu hóa sói hắc hắc, còn Phùng Hằng từ con sói hóa con cừu à. Niềm vui của Diệp Thần bỗng dưng liền là niềm đau của Phùng Hằng a. Mọi người liền trợn mắt nhìn hai tên nguy hiểm biến mất, mọi chuyện nghi ngờ dồn về phía Hoàng Dung. Nàng là biết chuyện gì đó về cái tên công tử no nêm này đi à. Hai người quan hệ không đơn giản đi à. Thiên đạo hệ thống, tác giả độc cô vô danh, người làm Ezip Phong, chương 267 thần điêu trên cái cây, ta chỉ thích mỗi rễ cây. Hoàng Dung lúc túng nhìn nhóm người Quách Tĩnh, ánh mắt mở tròn to thi thoảng liền chớp chớp vài cái. Hiện tại nàng là không biết nên nói cái gì đi a. Nếu như không có Phù Nhi tại đây, mọi chuyện liền có thể muốn dễ dàng hơn rất nhiều à. Dù sao sớm muộn chuyện này cũng sẽ lộ ra ngoài ánh sáng, giấy thì sao có thể bọc được lửa a. Dung Nhi, ngươi đối với cái tên đó là quen biết sao? Tại sao ta không biết ngươi quen biết hắn? Quách Tĩnh nghi ngờ hỏi. Hắn làm sao không biết Dung Nhi có người bạn này a? Dù sao hắn cũng là nàng người theo đuổi trung thành, chẳng lẽ bị hớt tay trên dễ vậy sao? Đúng vậy, ta quen biết hắn. Hắn tên Diệp Thần là ta bạn. Chẳng lẽ ta quen ai đều phải thông báo cho ngươi? Ngươi nghĩ rằng ngươi lấy quyền gì quản ta? Hoàng Dung nhìn bên cạnh Quách Phù liền liền có chút do dự nói. Nàng là nói hắn là bạn a, cũng có thể coi như là bạn tình, bạn giường bộ không được sao? Ta không cấm ngươi giao du bạn bè, nhưng loại người như hắn vốn không phải hạng tốt đẹp gì. Quách Tĩnh biết Hoàng Dung đang nói đến chuyện gì liền lập tuvqq cơ mở miệng nói. Ta quen biết ai không cần đến ngươi quản. Phù Nhi, ta đưa ngươi về phòng ngủ trước. Đại võ tiểu võ, hai người các ngươi chôn tiểu cẩu đi. Chuyện này chúng ta sẽ cùng nhau nói sau. Còn nữa, đại sư phụ ngươi tấn công Dương quá, chuyện này cần một lời giải thích. Quá Nhi, ngươi về nghỉ trước đi. Hoàng Dung liền mở miệng nhìn họ sau đưa lấy Quách Phù về phòng. Quách Phù liền cảm nhận được nàng mẫu thân đại nhân thực sự tức giận. Đúng vậy, không sai, nàng thấy rất ít khi mẫu thân tức giận như vậy. Hai người lại có tranh chấp gì sao à? Sư phụ, ta đi chôn con chó này. Đại võ tiểu võ lập tức bê con chó đi chôn. Quá Nhi, có lẽ hiện giờ võ công của con thực sự cao hơn ta, nhưng về phụ nữ con không được như ta mắt nhìn. Dung Nhi nàng đã không phải là Dung Nhi ngày xưa. Nếu để nói, sư phụ nàng chẳng qua chỉ là quen bạn mà thôi. Sẽ không như vậy đâu, Dung Nhi không phải người như vậy. Quách Tĩnh tự dối lòng mở miệng nói. con sai rồi, có những thứ không cần đến thời gian để nói. Tình cảm càng không thể dùng thời gian để đo đạc. Kha Trấn áp uống lấy một ngụm rượu liền bước vào bên trong dưỡng thương. Chết tiệt. Quách Tính lập tức tức giận tột độ, ánh mắt đều nhanh phát đỏ, đánh một chưởng tới phía trước khiến cây đào lập tức đổ rạp xuống. Sau đó liền phất tay áo rời khỏi nơi đây. Hoàng Dung đưa Quách Phù lên trên giường giúp nàng đắp chăn, an ủi nàng vài câu, vỗ về liền đứng dậy muốn rời khỏi phòng liền bị nữ nhi mình giữ lại cánh tay. Mẫu thân, ngươi cùng cái người tên Diệp Thần rốt cuộc là có cái gì quan hệ à, người quen hắn sao? Quách Phù liền mở miệng đỏ mặt nói. Phù nhi đừng suy nghĩ nhiều quá, đi ngủ trước đi ha. Ta có việc phải đi. Hoàng Dung liền mở miệng đỏ mặt nói. Mẫu thân ngươi là đối với hắn yêu thích sao? Quách Phù nhìn thẳng mình mẫu thân có chút dồn dập hỏi. Hoàng Dung nhìn nữ nhi mình nghiêm túc như vậy không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu một cách thừa nhận mình cùng Diệp Thần là có tình cảm quan hệ. Mẫu thân ngươi tại sao lại như vậy chứ? Phụ thân hắn chẳng lẽ không đủ tốt, huống chi hắn cái tên đó liền đã có nữ nhân yêu thích nữa. Mẫu thân ngươi không nên như vậy đọa lạc a. Quách Phù liền không khỏi lo lắng mở miệng nói. Phù nhi có một số chuyện ngươi còn rất nhỏ không có hiểu được. Đợi sau này ngươi lớn lên sẽ hiểu. Hoàng Dung xoa nhẹ mình nữ nhi mái tóc an ủi nàng nói. Dù sao cũng nên để cho Quách Phù tập quen với mọi việc để tiếp nhận sự thật a. Mẫu thân đại nhân ngươi làm ta quá thất vọng. Ta muốn ở một mình. Mẫu thân ngươi ra ngoài trước đi. Quách Phù trùm chăn kín đầu không chịu hiểu nói. Nàng chỉ biết gia đình nàng sắp sửa tan vỡ á. Mẹ nàng không còn thương nàng nữa. Vậy ngươi đi ngủ sớm đi, đừng thức quá khuya. Hoàng Dung liền lập tức có chút không đành lòng, xong cũng không thể làm gì, lập tức rời đi. Nàng cần cùng với đại sư phụ cùng với cả Quách Tính nói một ít chuyện đi. Hoàng Dung vừa đi khỏi, Quách Phù lập tức chui ra khỏi chăn. Ánh mắt không khỏi liền có chút nước mắt vương lại, có lẽ nàng vừa khóc đi à. Không hiểu sao giờ nghĩ đến cái bản mặt tên đáng ghét đó nàng liền muốn một kiếm chém hắn, xong lại muốn bắt hắn về nuôi à. Không muốn để người khác nhìn thấy mình yếu đuối sao? Đang lúc nàng đang khóc lóc mông lung liền có một tiếng vang lên khiến nàng không khỏi giận người đi à. Là ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? Quách Phù nhìn trước mặt cái này tuấn mỹ nam tử không khỏi có chút ngẩn ngơ nói. Ta tại sao không thể ở đây a? Diệp Thần mỉm cười nhìn nàng nói. Hắn cũng là muốn về phòng cùng với cả Phùng Hằng tầm hoan thâu đêm, nhưng nàng nói nàng muốn đi tắm a. Thật không biết là nàng có cố tình để hắn leo cây không liền một mực tắm như vậy lâu a. Hôm nay hắn tắm vài lần đã quá đủ, không có gì cũng chẳng biết đi đâu liền đến cái này cùng tiểu cô nương chơi đùa kích thích đi à. Ngươi muốn làm gì ta, có tin hay không ta hét lên. Nói cho ngươi biết, cha ta là Quách Đại Hiệp, mẹ ta liền là Chấm Thang chủ cách băng. Ngươi chắc chắn không chạy được họ. Quách Phù dở thói đại tiểu thư uy hiếp nói. Mẹ ngươi không phải là thích ta sao? Nàng liền thương ta còn không kịp, lý nào sẽ đánh ta a? Còn cha ngươi, ngươi cũng thấy rõ ràng không đánh thắng được ta. Diệp Thần nhìn cái này tiểu cô nương chơi đùa nói. Ngươi nói bậy, mẫu thân mới không thích ngươi. Quách Phù liền cắn răng không thừa nhận nói. Thật sao? Nhưng mà cũng không phải là ngươi nói tính a. Diệp Thần nhún vai như không có việc gì nói. Ngươi Quách Phù liền lập tức mở miệng nói. Thôi ta đi trước nhé. Với lại mông cũng đủ cong đó. Diệp Thần vỗ nhẹ Quách Phù cái mông nhỏ liền muốn nhảy ra cửa sổ đi mất hút. Diệp Thần đợi đã. Quách Phù ngượng đỏ mặt lập tê u, v, quy quy cơ, giữ hắn lại. Nàng đã nghĩ kỹ và vừa ra một quyết định quan trọng trong đời mình a. Chuyện gì đó, không lẽ ngươi định giữ ta lại thâu hoan sao? Diệp Thần trêu chọc mở miệng nói. cái này cực phẩm tiểu yêu tinh hắn nhất định sẽ thu, nhưng sẽ không ngu đi ăn trái xanh chưa chín. Ta thích ngươi, có thể hay không cùng ta giao du à? Quách Phù liền ngượng ngùng nói. Nàng cảm thấy mình thích cái này đại ca ca thêm nữa, nàng muốn cướp đi Diệp Thần trước khi mẫu thân nàng lún sâu vào à. Ta đi trước. Diệp Thần từ trước tới giờ đều là người chủ động à. Đây là lần đầu hắn bị người ta tỏ tình đây à. Quả thực là sốc à. Con gái thời này sao bao dữ vậy trời. Bộ ngươi dép ta hả? Quách Phù ôm chặt lấy cái này nam nhân không cho hắn chạy mất nói. Ta không dép ngươi nhưng ta cũng không thích ngươi. Diệp Thần liền nhún vai nói. Dù sao hắn đã hứa với Dung Nhi trước khi con bé đủ lông đủ cách hắn sẽ không làm gì cô bé. Hắn nam tử nói được làm được a. Ai cũng thích ta sao ngươi lại không thích ta? Quách Phù liền không khỏi mở miệng hỏi. Đại võ tiểu võ còn chẳng nói vì nàng mà chết mê chết mệt. Sợ chỉ cần nàng nói họ đi hướng đông chắc chắn sẽ không đi hướng tây a. Không phải tu. Diệp Thần nghĩ một lúc liền lấy ra lý do sức mẹ nói. Thế vô ngươi là tu làm sao hả? Đừng nói ngươi thích mấy trái mít, trái dừa, trái dưa hấu nha. Ngươi nhìn kỹ đi, ta cũng như trái bưởi chứ bộ, chứ có phải trái nho, trái kim châm đâu mà ngươi chê. Ngươi nhìn kỹ chút cũng được lắm đó. Quách Phù không khỏi đỏ mặt nói phép. Nàng chính là như trái nho được không? Chẳng qua nghĩ đến mẫu thân như vậy đại dưa hấu không khỏi có chút ghen tị. Hừ, mệt ngươi quá. Tại sao ngươi cứ nghĩ ta thích trái cây chứ? Diệp Thần không khỏi đỏ mặt nói. Con gái có thể thoáng như vậy sao? Ngươi tuy thích ta cũng không cần nói trực tiếp vậy chứ. Ta là động vật ăn tạp a, đừng tưởng lô ly là ta tha đi à. Diệp Thần ca ca, đàn ông các ngươi không thích trái cây chứ không lẽ lại thích lá cây. Chứ ngươi khai thiệt đi, ngươi thích cái gì trên bộ phản cái cây, ta đều có hết. Quách Phù kiên quyết không muốn chịu thua kém ai nói. Tại sao nữ nhân khác được nàng lại không được? Nàng là thiên kim tiểu thư a. Vậy bây giờ ta hỏi thật ngươi. Diệp Thần liền nhìn qua Quách Phù cực phẩm la lị này một lượt không khỏi nuốt nhẹ nước bọt. Lô ly ba tốt mềm min dễ đẩy a. Nhưng hắn đã hứa qua sẽ không vi phạm đi à. Ngươi cứ hỏi đi. Quách Phù cảm giác lung lay được cái tên háo sắc này tâm liền vui vẻ. Cái cây của ngươi có còn dễ không hả? Hay không có dễ, cây không dễ như mùa thu không đến à. Trái cây hay lá cây đều sẽ tàn tạ, chỉ có dễ là bất diệt theo thời gian năm tháng. Diệp Thần đầy triết lý cam thâm nói. Còn nhỏ như vậy đừng nói dễ, cây cỏng lông đều không có à. Cái này. Quách Phù lập tức đỏ bừng nói. Nàng chính là trắng phao phao à. Không có cái sợi rễ nào mọc ra đi à. Giờ nói như vậy mất mặt lắm đi. Không có vậy ta đi trước à. Diệp Thần liền muốn chuồn lẹ nói. Đừng à, ta xin lỗi. Rễ cây thì ta liền cạo rồi chặt hết rồi. Giờ chỉ còn cái nồi đất không hà. Quách Phù kiên quyết không buông nói. Nàng mà buông tay liền để hắn chạy mất sẽ không biết bao giờ mới được gặp lại a. Nồi đất đứa nào mà không có, bỏ tay ra đi a, ngươi làm ta nhột quá. Trên cái cây ta chỉ thích duy nhất rễ cây càng dài càng mượt ta lại càng thích. Diệp Thần kéo ra tay của Quách Phù liền mở miệng nói. Ta có thể đi trồng cây phủ xanh đất chống đồi trọc a. Quách Phù liền lập tức đỏ mặt nói. Vậy đợi đến khi nào kế hoạch trồng rừng của cô thành công rồi tính tiếp a, nhớ bổn thiếu gia cần chất lượng không cần số lượng. Quan trọng phải dài mượt và tự nhiên. Diệp Thần liền nhìn nàng mở miệng cười nói. Đợi rễ cây ngươi mọc đủ chẳng nói ngươi đã lớn bổn thiếu không cần giữ lời nữa a. Được ta hứa với ngươi. Nhưng trước tiên có thể hôn ta không? Quách Phù đỏ mặt nói.

Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 269 thần điêu ta xấu nhưng ta biết phấn đấu. Diệp thần đi mon men tòn tèn đến đầu giường kéo lên Phùng Hằng cái tấm váy liền cười hắc hắc. Bộ ngươi đi tắm bộ cũng không định ra chắc à. Y ra, Diệp ca ca chúc ta đi ngủ tốt à. Phùng Hằng liền sợ hãi kéo lên mình chăn nói. Tiểu Hằng, ngươi đừng đánh trống làng hôm nay ngươi cược thua ta còn đem thân gán nợ nữa. Chưa tính là ngươi còn nói vào đây dạy ta chơi trò này sướng lắm. Hiện tại không muốn bùng chứ à. Diệp thần kéo ra nàng chăn vứt sang một bên bị ủi nói. Ta đừng kéo áo ta. Ta đẹp nhưng ta không dễ dãi đâu nha. Phùng Hằng liền lập tức mở miệng nói. Nàng chưa trở thành nữ nhân không lâu, tính ra đều chưa đến ngày liền thị tẩm hai lần, mỗi lần không biết là bao nhiêu lượt. Bị chơi đến thân tàn ma giải luôn, tên này thực không biết thương hoa tiếc ngọc a. Tiểu Hằng, từ trước đến giờ có ai từng khen nàng đẹp chưa nhỉ? Diệp thần liền vé sát đến Tiểu Hằng người ôm nàng vào lòng tránh cái này tiểu cô nương chạy thoát ra hắn lồng ngực à. Hình như là chưa a. Phùng Hằng mặt đều đỏ lên ánh mắt long lanh có chút chớp chớp ngượng ngùng. Hắn là đang khen nàng đẹp sao a? Ai cũng nói là người phụ nữ luôn đẹp nhất trong mắt người mình yêu à. Thì nàng có được đẹp đâu mà khen. Diệp thần nằm ngoài dự kiến đổ một chậu nước lạnh vào trí tưởng tượng siêu phàm của Phùng Hằng trêu chọc nàng nói. Hứ, ta xấu thiệt, nhưng ta biết phấn đấu lắm. Còn không nói ngươi còn không phải là bị ta cua được lên giường a. Phùng Hằng phồng mồm lên giận dỗi nói. Tên xấu xa vậy mà trêu chọc nàng quá xấu rồi. Đừng giận nói xảo ngươi cho vui vậy thôi, chứ nhìn ngươi như đĩa cơm sườn bì trả hai trứng thèm chảy nước miếng luôn, không ăn hơi phí a. Diệp thần sờ sờ xuống nàng đùi cười dâm tặc nói. Hắn là đang muốn ăn sạch nàng a. Đừng ngọ ngoại linh tinh không cho sờ vào trong, khốn nạn. Ta nói không cho sờ. Phùng Hằng thấy tay của Diệp thần không yên vị mon men nàng mò đến trong quần sờ soạng nàng cái mông không khỏi liền trừng mắt nhìn lấy hắn. Đừng giận, ta là đang mát xa cho ngươi à. Diệp thần không ngừng cùng nàng chơi trò kích thích à. Phùng Hằng rất nhạy cảm chỉ cần hắn sờ nàng một chút, hắn muốn gì nàng đều sẽ chiều hắn à. Thời bây giờ thạch xanh thì ít lý thông thì nhiều à. Hắn chỉ làm theo thời thế mà thôi. Đừng náo, lần này ta rất tỉnh không say. Ngươi đừng hòng muốn ngủ với ta. Ta là nữ nhi ta có quyền thất hứa. Ta đẹp mà dù làm gì đều sẽ được tha thứ cả thôi. Phùng Hằng mặc cho hắn sờ mó nàng những nơi tư mật kiên quyết nói. Lần nào để hắn ngủ cùng y rằng nàng mất ngủ à. Hiện tại chỗ đó đều đau còn không có khép. Còn cho hắn sợ sau này liền rộng như cái hang luôn a. Với lại Dung Nhi cũng đã nói với nàng chưa có chồng mà làm chuyện này chẳng may có mang liền sẽ xấu thân hình a. Tiểu Hằng ngươi thực sự đinh nguyệt nợ sao à. Ngươi bị ta công phá hai lần a. Phải biết thất bại là mẹ của thất bại kế tiếp và là bà nội của thất bại lần thứ ba a. Diệp thần không dừng lại sử dụng bàn tay ma dược tấn công vô nàng điểm yếu khiến Tiểu Hằng chẳng biết cái gì còn tồn tại luôn à. Đồ chơi bẩn, ngươi rõ ràng biết ta không chịu nổi còn như vậy tấn công. Phùng Hằng ánh mắt hung hăng nhìn hắn nhưng cơ thể đều khẽ run nhìn giống như đang đối với tình nhân làm nũng vậy à. Có chơi có chịu à. Ai nói ngươi muốn với ta chơi. Diệp thần khinh thường lập tức lột ra nàng quần áo. Phùng Hằng tầng phòng thủ bị công phá. Địch tiến rồi lại ra, ra rồi lại tiến vào một cách dữ dội. Thời tiết ẩm ướt nhiều mưa, ngập ô tình trạng rất chi là đặc sắc. Phùng Hằng trong cơn giông bão bị tàn tạ một đời gái nát ba đời hoa luôn. Mơ thanh vang vọng của trận mây mưa vang vọng khắp phòng, tiếng kêu thất thanh xin tha của dân chúng Phùng Hằng nhưng đâu có ai thương đâu. Vì nàng nói câu đừng dừng lại thật không biết là cố tình hay cố ý nữa a. Phùng Hằng vừa nằm xuống giường chỉ nghỉ một lúc liền lại lần nữa bị kéo dậy tiếp tục trò chơi hoan lạc a. Nàng là bị hắn chơi tàn a. Nhất định lần sau không muốn cùng hắn chơi lớn, hiện tại liền phá sản luôn rồi, đừng nói là cái trai sợ liền cho vò rượu vào còn vừa nữa. Tên này hết khoan rồi lại đục đục rồi lại cày, quả nhiên là không biết thương hoa tiếc ngọc a. Diệp Thần đang chăm sóc Phùng Hằng liền lập tức liền có tiếng gõ cửa phá rồi hai người. Diệp Thần liền đặt xuống Tiểu Hằng đi ra mở cửa a. Phùng Hằng lập tức liền vui vẻ, cuối cùng cũng có thể thoát được tên bảo chúa tàn bạo rồi à. Tướng công, ngươi đang bận à. Ta đi về phòng trước. Hoàng Dung thấy Diệp Thần quần áo đều không có chỉnh tề lập tức đỏ mặt muốn rời đi. Ngu gì mà vào nhập cuộc à. Đợi đã à, đây là ngươi phòng. Ngươi còn định về đâu à. Diệp Thần ánh mắt quái gì nhìn nàng nói. Muốn chạy. Không có cửa đâu. Hai mẹ con cùng một giường. Bộ hắn sẽ bỏ qua sao à? Tướng công đừng mà. Ngươi nói sẽ không ăn hiếp ta à? Hoàng Dung bị Diệp Thần ôm tiến vào bên trong phòng lập tức đóng cửa lại liền không khỏi sợ hãi. Đói thì phải ăn, khát thì phải uống. Các nhà khoa học gọi nó là định luật bảo toàn tính mạng à? Ta chỉ là học tập và làm theo thôi. Diệp Thần cưỡng từ đoạt lý nói. Ai bảo thế giới bất công a? Đàn bà có thể nhưng không muốn đàn ông thì ngược lại. Vậy ta đi nấu đồ ăn cho ngươi ăn. Hoàng Dung liền tìm cách chuồn nói. Không cần a, tại ngươi không hiểu đó thôi, ta chỉ thích ăn gái mà thôi a. Vào đây nào. Diệp Thần liền kéo nàng vào phòng bên trong nói. Thế là Hoàng Dung được đưa vào trong phòng tham gia quá trình phản ứng hóa học đúng nghĩa của nó. T, D, U, V, Q, Q, O, cơ, chỉ có Diệp Thần cùng Phùng Hằng là cu cổng cơ, lơ, gây ra phản ứng sai A. Hiện tại liền là phản ứng đúng cu cổng cơ, lơ, 2A, hắc hắc. Sau khi phản ứng thành công một cách mỹ mãn, cu đã đẩy cơ, lơ. Hòa hợp với cô xong thì mọi thứ liền vui vẻ. Hoàng Dung cùng Phùng Hằng hai cái mỹ nhân liền bị Diệp Thần đặt dưới thân kêu cứu liên tục đi à. Đến coi vũ ý lộn cứu tôi với. Hai nữ kêu thất thanh nhưng không có tiếng đáp lại. Trận chiến kết thúc, ba người nằm ôm nhau trên bãi chiến trường đi à. Ngươi thật là xấu xa, nhiều lần như vậy có ngày ngươi nhất định yếu thận. Phùng Hằng liền chủ nói. Hắn không yếu thận nàng liền nguy hiểm tiềm tàng đi a. Không thể trách ta a, chẳng qua ta thương tội nghiệp cho cha mẹ ta thôi. Già đầu mà không được ôm cháu. Có một thằng con trai mà định để khoai nó sắp mốt a. Diệp Thần giả vờ thương cảm nói. Ngươi có cha mẹ sao, ta tưởng ngươi trí nhớ mất đến cha mẹ còn không nhớ. Hoàng Dung liền ánh mắt lườm hắn một cái nói. Ờ vậy hả, ta nói lộn là thương các ngươi còn trẻ mà không được bế nhi tử a. Với lại súng đạn cũng phải tàn phai theo thời gian a, vậy nên chúng ta phải tận dụng làm mới a. Diệp Thần phát hiện ra mình hố lập tức mở miệng nói. Được rồi, không cùng ngươi nói đùa. Ngày kia Quách Tính liền sẽ đem quá nhi đến toàn chân giáo học võ công. Ngươi cũng nên một lần đi toàn chân giáo một phen a. Quá nhi không thể tiếp tục tại đào hoa đào a. Hoàng Dung liền mở miệng nói. Vậy a, vậy ta cũng sẽ rời đi đào đào hoa, thứ nhất liền là U Dương Phong cũng rời đi rồi. Tiểu Hằng nàng cũng không thể ở lại đào hoa đào được. Gặp lại cha của ngươi sẽ khiến nàng bị gây khó dễ, ta sẽ đưa nàng về chỗ của niệm từ. Diệp Thần liền thành thành thật thật nói. Vậy cũng được, đợi giải quyết xong mọi chuyện, ta sẽ đi tìm ngươi. Ngày mai ngươi qua thăm Phủ Nhi một cái, ta thấy nàng với ngươi tình ý không cản a. Hoàng Dung liền mở miệng nói. Nàng còn không nhìn ra tâm tư nhi nữ hay sao à? Được liền, ngày mai ta liền đi qua tìm đến nàng gặp mặt, còn bên Quách Tính lấn pha trấn áp ngươi nên giải quyết dứt điểm đi. Nếu không lần sau gặp lại ta nhất định thay ngươi giải quyết chúng. Diệp thần liền mở miệng nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Hoàng Dung gật đầu mở miệng nói. Diệp thần nhìn hai cái nữ nhân lăn ra ngủ liền không khỏi suy nghĩ một chút. Hình như mạc sầu môn phái cổ mộ nằm tại toàn chân giáo bên trong ngọn núi thì phải, bỗng dưng hắn có chút tò mò muốn đến đó a. Xem ra muốn trước khi Quách Tĩnh xuất phát đi trước một ngày xem xét à. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezip phong chương 270 thần điêu yêu đơn phương là rất đau. Khi mặt trời vừa lên đến đít mọi người đều nhanh chóng đều thức dậy trên giường đi à. Dung Nhi liền rất chăm chỉ dậy từ sáng sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người ăn uống, còn Diệp Thần và Phùng Hằng vẫn ôm nhau ngủ như con lợn chết ha. Tướng công, mẫu thân hai người các ngươi mau dậy đi ăn sáng á. Hoàng Dung vé tai vào mở miệng nói. U, V, K, W, W, M. Dung Nhi đừng gọi a. Ta ngủ thêm chút nữa à. Diệp Thần theo thói quen mở miệng chui vào chăn ôm chặt lấy Phùng Hằng nói. Không được còn không mau dậy a. Ngươi nói cái này câu đều đã 5 lần a. Cũng đã sáng ngươi còn không mau dậy đều nhanh chưa đến. Hoàng Dung liền không vừa ý nói. Cái tên nam nhân này chính là nam nhân lười a. Ta thực muốn ngủ tối qua phục vụ hai ngươi bảo chúa. Ta nhìn vậy thôi chứ mong manh dễ vỡ lắm à. Dung Nhi ngươi vào đây nằm giúp ta hàn gắn con tim mong manh đi à. Diệp thần liền hở ra chăn chờ Dung Nhi chui vào nói. Tướng công à, ngươi thật là lười à. Quách Tĩnh cái người kia liền từ sáng sớm chăm chỉ dạy luyện công đi à. Không giống như ai đó ngủ nướng đâu. Hoàng Dung liền mở miệng khiêu khích nói. Đàn ông à. Ai cũng ghét bị so sánh với người khác. Đặc biệt là nữ nhân của mình đem ra so sánh. Vậy sao, nhưng hắn đánh không lại ta à. Vẫn là luyện tập nhiều tốt cho hắn. Đến cảnh giới đẹp trai thượng thừa mới có nhiều đứa yêu thì lúc đó không cần luyện tập gái nó cũng bu. Diệp thần nhún nhún nhẹ người cười thoải mái nói. Hắn tỉnh nhưng không dậy thì đã làm sao nào. Khiêu khích trò này đã xưa a. Quách Tĩnh trăm vậy ngươi đều không có thích, lại thích kẻ lười biếng như ta. Quả nhiên là nam nhân không xấu thì nữ nhân không yêu a. Tướng công ngươi còn không chịu dạy ta liền bỏ ngươi luôn đó. Bổn tiểu thư không nuôi heo lười. Từ trước đến giờ bổn tiểu thư vẫn luôn như thế. Cái gì đã vứt bỏ thì sẽ không bao giờ tìm về hay nhặt lại, kể cả ngươi cũng vậy. Hoàng Dung liền chuyển sang đe dọa nói. Nói vậy chứ bỏ hắn nàng gả cho ai hả trời. Với lại thân thể nàng đối với người đàn ông này quá thân thuộc, càng nói đối với hắn con tim không sức phản kháng. Bỏ rơi ta Dung Nhi ngươi đành lòng đánh rớt cái này soái ca sao à. Ta lười một chút nhưng ta giang tốt bụng có thể làm ấm giường nữa à. Diệp thần liền mở miệng cười nói. Hắn đi guốc trong bụng nàng a. Ngoài làm ấm giường ngươi còn làm được gì đâu. Hoàng Dung liền không khỏi cười nói. Quả nhiên không lừa được hắn. Có thể lăn ra trải giường có thể làm ngươi cảm nhận đau đớn cùng sung sướng. Có thể cho ngươi khi dễ cũng có thể khi dễ ngươi càng có thể để ngươi ăn. Vân vân và vân vân ba la và ba la. Diệp thần liền lập tức hắc hắn nói. Có cái gì khác nhau đâu chứ. Tướng công ngươi mau dậy a. Nằm nhiều như vậy đều không tốt cho sức khỏe. Dung Nhi liền dục. Yên tâm, sức khỏe của ta yếu bớt các ngươi mới tốt a. Không như tối qua, hắc hắc Diệp thần liền khẽ vui vẻ nói. Tướng công ta nói ngươi mau dậy đi a. Ngươi còn không dậy tối nay liền đừng nghĩ đụng đến ta cái chân. Hoàng Dung nghĩ nghĩ cái gì liền ghé sát vào tai của Diệp thần thì thào nói. Y ra, ta dậy rồi làm gì mà nóng thế a? E hèm ta đi rửa mặt trước. Diệp thần liền lập tức bật dậy đi đánh rửa đi à. Dung Nhi nhìn cái này hám sắc nam nhân không khỏi cười một cái lắc đầu. Sau đó liền quay ra chỗ mẫu thân gọi nàng thức dậy ăn sáng đi a. Mẫu thân ngươi đừng có ngủ nữa, mau dậy nào, trời đều sắp sáng. Hoàng Dung mở miệng gọi. Phùng Hằng vẫn ngủ say như chết a. Nàng trước đó liền ngủ bao nhiêu năm, hiện tại đã thành cái thói quen đi a. Có núi lửa phun trào nàng đều không có tỉnh được. Đừng gọi nàng nữa a, có một kiểu con gái nghiện ngủ, ngủ bất chấp thời gian, ngủ phang cả thời tiết. Ngủ xong lại ăn, ăn xong lại ngủ. Nói chung được gọi là sâu ngủ. Diệp Thần liền nhún nhẹ vai nói. Hừ, không cho nói xấu mẫu thân a. Ngươi cùng nàng đều như nhau heo lười. Hoàng Dung liền bênh vực mình nương nói. Đây là chó chê mèo lắm lông sao. Được không nói nàng sâu ngủ. Ta ăn sáng. Diệp Thần liền cười nói. Không được ăn à. Đây là cho nương bữa sáng. Ngươi sang bên Phù Nhi phòng mà ăn. Nàng vì ngươi sáng sớm liền muốn dậy sớm vào bếp chuẩn bị. Ngươi không biết sáng nay ta còn tưởng tuyết rơi hay bão bùng ập tới đâu. Hoàng Dung liền mở miệng nói. Phù Nhi đừng nói nhà bếp, ngay cả cửa nhà bếp, mắm là gì muối là gì còn không có biết qua đi. Vậy mà sáng nay liền muốn học nấu ăn nữa a. Phù Nhi nàng nấu ăn Dung Nhi ngươi mau chuẩn bị chạy nạn a. Bão cấp 12 sắp tới a. Không có lẽ liền là khủng hoảng kinh tế. Có thể là tận thế nói không chừng. Diệp Thần liền lo lắng nói. Vừa nói xong trời được bữa đổ mưa lớn. Quả nhiên được bữa con gái ngoan vào bếp, thời tiết không mưa cũng nắng to đi a. Tiểu Hằng ta ngửi thấy mùi hương thật không biết hương thu thơm hay là ngươi thơm, dậy đi nào tiểu nương tử, nếu không dậy ta thực sự kiểm tra xem ngươi mùi thơm phát hiện ra ở đâu đó. Diệp Thần đi đến đầu giường lập tức hôn lên má của Phùng Hằng một cái, sau đó ghé sát vào tai Phùng Hằng nói. Tiểu Hằng mặt liền lập tức chuyển thành hồng, sau đó ửng đỏ lập tức dậy chạy đi rửa mặt đi à. Không nói đúng hơn là đi tắm cho đỡ nóng à. Da mặt chính là như vậy mỏng manh a. Dù sao thì ở nàng cái này độ tuổi mới xuất giá điểm thì quả thực là độ dày chưa đủ đô. Ngươi làm thế nào hay vậy tướng công? Mẫu thân đều nhanh như vậy bật dậy. Hoàng Dung ngạc nhiên nói. Không có gì đặc biệt cả. Cái cớ của sự bướng bỉnh và khó hiểu đơn giản chỉ là muốn được ai đó quan tâm đến mà thôi. Diệp Thần liền mở miệng nói. Nếu để nói Tiểu Hằng đang ngủ mà không nghe thấy gì hắn mới không tin, nàng nhắm mắt không có nghĩa là nàng đang ngủ à. Hắn đối với nữ nhân của mình đều rất an hiểu. Được rồi, tướng công ngươi theo ta thay đồ liền qua chỗ Phù Nhi cùng nàng ăn sáng. Nhớ nhường nhịn nàng một chút. Hoàng Dung liền cười nói. Hắn tuy không nói gì nhưng rất chu đáo. Ta biết à, tương lai thực sự là để ba đời trên một giường ta so với vua chúa còn sung sướng à. Diệp Thần không khỏi trêu chọc nói. Ngươi biết là tốt rồi. Nhưng tuyệt đối không muốn để Phù Nhi thương tâm. Nàng còn chưa có lớn. Nếu cần thì ta có thể hỗ trợ. Hoàng Dung nhắc nhở nói. Ngươi chấm mút là có thể nhưng tuyệt không thể ăn à. Có ăn liền tìm đến ta là được rồi. Nương tử yên tâm, sẽ có chừng mực. Diệp Thần được chỉnh tề quần áo liền hôn nhẹ một cách lên Hoàng Dung chạy mất hút đi à. Hoàng Dung không khỏi thẫn thờ, sau đó ngượng ngùng cái tên này vừa gọi nàng là nương tử a. Thật sự cảm thấy rất vui đi à. Tại Phù Nhi phòng nàng liền đang trước bàn trang điểm soi gương đi à. Chưa bao giờ nàng soi gương trang điểm chọn quần áo lâu đến như vậy đó. Thậm chí còn cấm cửa đại võ tiểu võ a. Hai tay nàng làm đồ ăn đều vài lần bị đứt ngón tay à. Hắn tại sao còn chưa có đến a? Bộ quần áo này thực là chưa được đẹp đổi một bộ. Phù Nhi xem đồ ăn trên bàn hết đứng rồi lại ngồi liền đóng lại cửa muốn thay cái khác quần áo. lần đầu tiên cùng nam nhân hẹn có chút bối rối. Trong lòng muốn hắn đến lại muốn hắn không đến, suy nghĩ rối bời à. Phủ nhi ta đến à. Liền sống thoáng như vậy sao? Diệp thần lập tức mở ra cửa sổ nhảy vào bên trong thì liên thấy Quách Phù đang mở ra mình quần áo, trần truồng trước mặt hắn. Hai mắt chạm nhau, một tia điện xoẹt qua đi à. Diệp thần không khỏi nghi ngờ, cái này tiểu cô nương nói bữa sáng không phải là nàng đó chứ. A biến thái mau ra ngoài. Quách Phù lập tức đỏ mặt lui về phía sau che đi thân thể hét lên. Cũng may không ai nghe thấy. Nơ ta đi trước. Diệp thần cũng không suy nghĩ lung tung liền muốn trèo ra ngoài. Đợi đắc, không muốn ngươi đi. Đầu ngốc, không được quay đầu lại đây. Quách Phù đỏ mặt nói. Được rồi, ngươi thay quần áo a. Ta không có chạy, với lại dù sao ngươi cũng không phải là muốn gả cho ta sao. Còn như vậy nơ gơ u. V quy quy o nơ gơ ngùng. Sau này thế nào muốn sinh bảo bảo? Diệp thần không khỏi thì thầm nói. Ấu dâm, đầu ngốc, ngươi là đầu ngốc, chuyện đó đừng có nói trực tiếp như vậy chứ. Không được quay lại, không được nhìn. Quách Phù vừa mặc đồ vừa mở miệng nói. Nàng cũng không biết là nghĩ gì nữa a. Khi bị hắn nhìn liền có chút cảm giác khác lạ, sau đó liền có chút vui vẻ, sau lại có chút tức giận, tiếp liền là sợ hãi à. Ta không có hứng thú với trẻ con còn chưa có rễ cây, yên tâm ta liền không nhìn trộm. Diệp thần nhún nhẹ vai nói. Thực chất là hắn không cần quay lại trước mặt hắn có cái gương nhìn vào bên trong liền có thể thấy được, hắc hắc. Hắn là chơi kiểu phú mới quyến rũ lòng người à. Thật không nhìn tại sao lại không nhìn, chẳng lẽ ta không đủ đẹp sao, thân hình cũng không đến nỗi tệ. Ngươi có thể quay lại. Quách Phù mặc xong quần áo không khỏi mặc cảm nói. Hôm nay vốn muốn hỏi nương làm thế nào trồng cây nhưng lại ngại không dám a. Nhất định tí hỏi mẫu thân. Ta cũng không nhìn thấy làm sao biết có đến nỗi tệ hay không a. Hay ngươi thoát tiếp một lần nữa cho ta nhìn cho thật kỹ đánh giá lại. Nếu không liền oan uổng ngươi thân hình. Diệp thần không khỏi cười đen tối nói. Được a, ngươi liền chú ý nhìn đợi đã biến thái ấu dâm ngươi vậy mà muốn chiếm ta tiện nghi. Quách Phù kéo ra mình dây áo liền nhận thấy có gì sai sai lập tức chỉ tay vào mặt Diệp thần tức giận nói. Chiếm ngươi tiện nghi ta nào có a, trước sau như một nhìn cũng không có cảm xúc ta cần nhìn sao. Diệp thần liền vừa ăn cướp vừa la làng nói. Ngươi không muốn cùng ngươi so đó. Mau ngồi xuống a, hôm nay ta vào bếp lần đầu tiên làm đồ ăn ngươi ăn thử xem chút. Quách Phù liền mở miệng nói. Ăn được thật chứ? Diệp thần nhìn cái món ăn đầy dị dạng khác biệt lạ thường nghi ngờ hỏi. Ngươi nói vậy là sao? Đồ ăn đương nhiên là nấu cho ngươi ăn, tất nhiên là để cho ngươi ăn a. Quách Phù liền ngượng ngùng nói. Nàng đi theo nương học nấu ăn liền vì hắn thích nàng mẫu thân a. Nên nàng muốn sống như nàng mẹ được hắn yêu thích. Diệp thần nhìn nàng vui vẻ cùng với các đầu ngón tay đều có chút sưng liền không đành lòng nhắm mắt nhấc lên đôi đũa gắp đồ ăn vào miệng. Đồ ăn vừa vào miệng Diệp thần mặt liền nhanh thay đổi muốn nôn ra, sau đó liền cố gắng nuốt trở lại. Hắn cảm giác vừa rồi mình bị cái này thủ đoạn tàn nhẫn nhất tra tấn à. Đây so với uống thuốc độc còn khổ đi à. Thế nào uống chút canh à. Quách Phù liền múc cho Diệp thần một chén canh đưa hắn hạnh phúc nói. Hắn vừa ăn đồ ăn nàng làm ha. Thực phải uống sao, đây là cái gì canh a, nhìn thật đặc biệt. Diệp thần nhìn cái này bát canh đen xì so với nước cống còn đen không khỏi nghi ngờ hỏi. Là ta từ sáng cho ngươi ninh canh gà đại bổ a. Rất bổ đó. Quách Phù liền lập tức mở miệng nói. Vậy xem ra là không uống không được rồi. Liều mạng a. Diệp thần liền lập tức cho lên miệng uống một hơi. Sau đó hắn cảm thấy đang lạc trôi a. Cơn phiêu thật, hắn sắp chết sao trời, cái bát canh này hắn đảm bảo chỉ đổ xuống biến vài phút sau cá liền có thể chết hết a. Thật kỳ diệu hắn còn có thể sống. Hai hàng nước mắt lăn dài trên mi hắn không biết sống thế nào đây. Thế nào ngươi thấy đồ ăn ta làm ngon sao? Sau này mỗi ngày ta đều muốn cho ngươi làm món ăn. Quách Phù đỏ mặt nói, nàng là tưởng hắn cảm động quá khi ăn đồ ăn nàng làm đâu. Món ăn của ngươi làm quả thực là đầy sức sống a. Ta ăn vào cảm giác như muốn nhìn thấy bà nội luôn. Diệp Thần không khỏi cười khổ nói. Thật vậy sao? Ngươi quá khen. Quách Phù liền vui vẻ nhìn hắn nói. Đúng vậy a, ta không có nói dối bao giờ, trình độ ẩm thực của ngươi đã đạt đến một trình độ đỉnh cao, mở ngoặc tròn tất nhiên là từ dưới đi lên, nhưng ta không nói đâu, đóng ngoặc tròn ngươi xem thử, cơm sống, canh sống, thịt sống, cá sống, rau sống, quả thật đầy sức sống. Diệp Thần liền nhìn nàng thành thật nói. Đôi khi nên chọn một kết thúc buồn hơn là một nỗi buồn không bao giờ kết thúc a. Để nàng nấu ăn cho hắn có lẽ là thôi đi. Vậy thì đừng có ăn, không cho ngươi ăn nữa. Đồ vô cảm, ngươi không biết ta đã phải cực khô thế nào nấu ra cái này bữa ăn đâu. Đồ xấu xa, ta không muốn gặp ngươi nữa. Quách Phù đẩy ra cái này vô tâm không hiểu phong tình người nói. Ánh mắt liền có chút nước mắt. Nàng vì hắn mà làm những chuyện mà nàng chưa từng làm. Những chuyện nàng không muốn làm. Vì hắn mà các ngón tay nàng đều bị thương, còn bị lửa khói làm sặc, còn vì hắn mà nấu đi nấu lại không biết bao nhiêu lần món ăn. Không phải vết thương nào chảy máu cũng đều đau a, có đôi khi vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự là vết thương đau nhất. Ngươi vì ta nấu ăn tại sao vậy chứ, trả lời ta thành thật. Diệp Thần không an ủi nàng, chỉ nhẹ nhàng đặt xuống đôi đũa hỏi. Ta Quách Phù liền không khỏi cắn môi, nàng là muốn trở thành giống như mẫu thân tài giỏi à. Hắn không phải yêu thích mẫu thân sao, nàng liền cùng mẫu thân học tập à. Mặc kệ thế nào đều muốn học, chỉ như vậy hắn mới chịu để ý đến nàng. Yêu đơn phương là rất đau, chính là như vậy khổ sở. Đặc biệt là khi bắt đầu chẳng cần ai đồng ý và lúc kết thúc cũng chẳng cần ai để ý, mỗi mình tự biên tự diễn với chính mình mà thôi. Vì muốn trở thành như Hoàng Dung sao, Diệp Thần nhìn nàng liền đoán ra, không khỏi thở dài nói. Không phải ngươi thích mẫu thân ta sao, ta sẽ học, không phải là được sao? Quách Phù nước mắt không kìm được đều rơi nói. Đừng nhầm lẫn ta tê. Hơn y cơ, Dung Nhi bởi nàng là chính nàng, ta thích ngươi cũng bởi ngươi là chính ngươi. Nếu ngươi sinh ra là một nguyên bản vậy đừng sống như một bản sao. Ta không cần một bản sao ở bên cạnh mình. Diệp Thần vỗ nhẹ vai nàng liền đứng dậy rời đi. Ý ngươi là sao, ngươi là nói thích ta? Quách Phù nhìn Diệp Thần rời đi liền đứng dậy hỏi. Ta đã nói vậy sao, chỉ là ngươi không cần phải học tập ai cả, như thế này không phải là rất tốt sao? Thời gian của con người là hữu hạn, đừng phí hoài nó bằng cách sống cuộc đời của người khác. Ngày mai ta sẽ rời đi Đào Hoa Đảo, ở lại mạnh khỏe, lần sau gặp lại ngươi sẽ lại nấu cho ta được chứ? Nếu đó là người đã chê đồ ăn ngươi nấu vậy ngươi sẽ cho phép ta ngồi xuống dùng bữa chứ? Diệp Thần không quay đầu lại nói, sau đó liền nhảy ra khỏi cửa sổ. Ngươi nói gì vậy, tất nhiên rồi, ta học nấu ăn không phải vì ngươi sao? Lần sau nhất định ta sẽ không để ngươi thất vọng. Quách Phù nhìn theo hướng Diệp Thần biến mất không khỏi có chút cô đơn nói. Nàng đột nhiên nghĩ đến một số chuyện mà trước đây nàng chưa từng nghĩ đến a. Diệp Thần từ phía xa trên cành cây nhìn nàng không khỏi mỉm cười. Tiểu cô nương này đã bắt đầu học cách trưởng thành rồi. Ai cũng sẽ phải lớn cả, mặc dù chẳng ai từng nhớ, nhưng có những kẻ không muốn lớn lên mà lại thích dạy đời người khác. Như một ai đó cũng có thể như hắn sao, một đứa trẻ trong thân hình to xác. Trưởng thành trở thành người lớn sao, thật đáng ghét mà, sao nó cứ tới vậy chứ. làm người lớn thật quá khó với mình mà. Nhưng cũng rất tuyệt thì phải. Diệp Thần sờ sờ mình đầu tựa vào cành cây không khỏi mỉm cười nhìn trên trời cơn mưa đang rơi xuống. Mùa thu đã tới thật rồi.